Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du ra chiến đội nơi cái kia biệt thự. Trong tay cầm một cái dương hành lý. Quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua chiến đội đại môn. Ngay sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trần ca, Thiệu Du dù sao cũng là chiến đội lão nhân. Hiện giờ thừa dịp lão bản không ở, liền cùng hắn giải ước. Chờ lão bản trở về. Đến lúc đó có thể hay không? Trần Viễn nhìn thoáng qua cái này người nói chuyện. Nói, ngươi cho rằng ta có lớn như vậy quyền lực. Có thể tùy tiện cùng tuyển thủ giải ước. Hiện giờ mùa xuân tái bắt đầu thi đấu bất quá một tháng. Thiệu Du lên sân khấu biểu hiện thật sự quá kém. Nhưng hắn là lão tuyển thủ. Ở hắn trạng thái vừa lúc thời điểm, hắn cùng chiến đội ký một cái thù lao cực cao hiệp ước. Thiệu Du trạng thái thật sự quá kém. Ở lão bản trong mắt, nghiễm nhiên thành một cái tiền lương tay nải. Chiến đội lão bản bức thiết muốn ném ra hắn, nhưng lại sợ Thiệu Du một khi rời khỏi đội ngũ. Vạn nhất trạng thái ấm lại, liền sẽ trở thành chiến đội khống chế không được một cái địch nhân. Thiệu Du tuy rằng không phải minh tinh tuyển thủ. Nhưng hắn ở quá khứ mấy năm, vẫn luôn là chiến đội linh hồn tuyển thủ. Hắn ở đây thượng có lẽ không có quá nhiều xuất sắc thao tác. Nhưng chỉ huy đầu óc là nhất đẳng nhất. Nguyên bản lão bản ý tưởng, Thiệu Du liền tính thao tác không được, cũng có thể lưu tại chiến đội đương huấn luyện viên. Nhưng hiện giờ bởi vì Thiệu Du cùng minh tinh tuyển thủ Tiểu Tây chi gian xung đột, đã tới rồi không thể điều hòa nông nỗi. Dẫn tới chiến đội bên trong phân liệt vì hai cái phe phái. Này hai cái phe phái phân biệt là Thiệu Du cùng những người khác. Một cái trên người không có bất luận cái gì đại ngôn chỉ huy tuyển thủ. Mà một cái khác là đại ngôn thêm phát sóng trực tiếp hợp đồng có thể bán ra mấy ngàn vạn minh tinh tuyển thủ. Chiến đội tự nhiên biết ai nặng ai nhẹ. Hơn nữa mùa giải mới chiến đội biểu hiện không tốt. Thiệu Du cái này chỉ huy. Tự nhiên liền trở thành bối nổi người. Lão bản hắn không phải cùng Thiệu Du là hảo huynh đệ sao? Người này lẩm bẩm nói. Trong lòng cảm thấy lão bản làm như vậy quá mức vô tình. Nếu đã sớm tưởng giải ước, hà tất muốn chậm trễ người khác một năm chức nghiệp kiếp sống. Trần Viễn thật sâu nhìn người này liếc mắt một cái. Nói, hảo huynh đệ, ở chỗ này, đánh không nổi danh khí. Liền xứng đáng bị chiến đội vứt bỏ. Ở Trần Viễn xem ra, Thiệu Du người như vậy thuần toái là gieo gió gặt bão. Rõ ràng là chiến đội chỉ huy. Rõ ràng có thể ở qua đi như vậy nhiều năm thông qua chỉ huy làm chính mình trở thành chiến đội trung tâm. Trở thành minh tinh tuyển thủ. Nhưng hắn cố tình lựa chọn cam tâm lá xanh. Tô đậm chính mình đồng đội. Vừa không nguyện ý phát sóng trực tiếp cũng không tiếp quảng cáo. Chỉ nghĩ làm thuần túy điện cạnh tuyển thủ. Minh tinh tuyển thủ rời khỏi đội ngũ. Vô luận là chuyển sẽ vẫn là giải ước. Thậm chí là xuất ngũ. Chiến đội vì chiếu cố fan cảm xúc. Đều cần thiết tiến hành đại lượng xã giao. Mà một cái không nổi danh chỉ huy rời khỏi đội ngũ. Chiến đội chỉ cần lại official Weibo thượng nói một tiếng là được. Thiệu Du dẫn theo hành lý. Đi đến khu biệt thự ngoài cửa lớn. Vừa lúc một chiếc xe taxi chạy qua, tiểu tử, người một đại nam nhân, liền chính mình lấy một chút hành lý, ta liền không xuống xe, kia tài xế quay cửa kính xe xuống cười nói, Thiệu Du cúi đầu, nhìn chính mình một cái giày nặng dương hành lý, cùng hai cái đại bao, hắn mấy năm nay đều đãi ở cùng cái chiến đội, nơi này nói là một cái khác ra cũng không quá, cho nên đồ vật rất nhiều. Tài xế nói xong, liền quay đầu tiếp tục mở ra quảng bá. Cửa xe mở ra lại đóng lại. Tài xế nghe được động tĩnh, lập tức đem xe phát động. Chờ đến hắn nói hai câu lời nói. Không người đáp lại, mới phát hiện không ai lên xe. Lập tức lại đem xe khai trở về. Mở ra cửa sổ xe. Tài xế nhìn Thiệu Du như cũ đứng ở tại chỗ. Bên cạnh là đầy đất hành lý. Ngươi cái này tiểu tử. Như thế nào không lên xe nha? Khôi hài chơi đâu? Tài xế oán trách nói. Thiệu Du lẳng lặng nhìn hắn. Nói, hành lý không lên xe. Ta cũng không lên xe. đến từ tóc mái Giang Tinh giá trị 10. Tài xế không cao hứng đóng quảng bá, xuống xe hỗ trợ nhắc tới hành lý, nói: các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này thật là một chút sống đều không làm, còn như vậy đi xuống đều sắp lười đã chết. Thiệu Du vốn dĩ cũng không tính toán làm tài xế một người tới dọn, nhưng tài xế quá mức đương nhiên thái độ làm hắn cảm thấy không thoải mái, cho nên hiện tại hắn liền đứng ở một bên nhìn tài xế dọn hành lý. Thật là cái thiếu gia, đi thôi. Tài xế dọn xong đồ vật tức giận nói. Thiệu Du lúc này mới lên xe, mở miệng nói: đi sân bay. Nga, nơi này đi sân bay, người cấp 50 đồng tiền là được, ta liền lười đến đánh biểu. Tài xế thập phần tự nhiên nói: đánh biểu, bằng không ta một phân tiền đều không cho. Thiệu Du nói: đến từ tóc mái Giang Tinh giá trị 10. Tài xế nghe vậy, không tình nguyện khai đánh biểu khí. Ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, ở ngã tư đường chỗ hướng tới bên trái chuyển biến. Người ở đường vòng, một hồi ta thiếu phó 10 đồng tiền. Thiệu Du nói, đến từ tóc mái Giang Tinh giá trị 10. Tài xế, Đào Viên lộ không phải quá đổ sao? Ta không đường vòng, từ bên này đi muốn mau một chút. Tài xế gập ghềnh giải thích nói. Thiệu Du nhìn hắn một cái, nói: Đào Viên lộ đổ là cao phong kỳ đổ, hiện tại lại không phải đi làm tan tầm thời gian, đổ cái gì? Đến từ tóc mái Giang Tinh giá trị 10. Tài xế không nghĩ tới Thiệu Du như vậy tinh, không có cách nào, chỉ có thể rầu rĩ không vui tại hạ cái giao lộ lại vòng trở về. Tiểu tử, ngươi cùng ta như vậy không sao cả, nếu là cùng nữ hài tử cũng như vậy so đo, kia phỏng chừng liền không ai thích. Tài xế châm chọc nói. Thiệu Du nhìn hắn một cái, nói: Nga, giống nhau đều là nữ hài tử đảo truy ta, ta còn chưa từng có truy hơn người đâu. Đến từ tóc mái Giang Tinh giá trị 10. Tài xế quay đầu nhìn thoáng qua này tiểu tử, lớn lên xác thật là mi thanh mục tú. Trong lòng tức khắc lại tràn đầy khó chịu, thầm mắng những cái đó nữ hài tử mắt bị mù. Như vậy một cái quỷ hẹp hòi, như thế nào còn sẽ có người đảo truy? Ha ha, tiểu tử thật sẽ nói giỡn. Giống nhau đều là nam nhân muốn chủ động một chút, loại sự tình này như thế nào làm cho nữ hài tử chủ động? Tài xế nói, hiện tại nữ quyền chủ nghĩa thịnh hành, sư phó ngươi lời này quá không nữ quyền, làm các nàng nghe thấy sẽ cảm thấy ngươi kỳ thị giới tính. Thiệu Du nói, đến từ tóc mái Giang Tinh giá trị 10. Tài xế hơn 30 tuổi, bình thường cũng thực thích ở trên mạng lướt sóng, chính mình cũng có một cái Weibo hào, không thiếu ở mặt trên phát biểu ngôn luận, cũng không thượng bị nữ quyền đánh. Hắn nghe Thiệu Du lời này thập phần không đối vị, chỉ cảm thấy chính mình đối mặt đều là nữ quyền, mà Thiệu Du đối mặt tựa hồ đều là chân chính nữ quyền. Này khác nhau nhưng quá lớn. Người siêu tốc, Thiệu Du bỗng nhiên nói. Tài xế sửng sốt, vội vàng chậm lại tốc độ. Thực mau, Thiệu Du còn nói thêm. Đúng rồi, vừa mới ngươi siêu tốc nơi đó, có cái chắc tốc nghi. Tài xế, đến từ tóc mái Giang Tinh giá trị 10. Tiểu Trúc lúc này ẩn thân ngồi ở Thiệu Du bên người, nhìn Thiệu Du miệng lúc đóng lúc mở, chỉ cảm thấy này tài xế trên người tựa hồ thỉnh thoảng toát ra một cái 10. Số liệu giống nhau. Chờ đến Thiệu Du đến sân bay thời điểm, này một người cống hiến Giang Tinh giá trị liền có 100 nhị. Thiệu Du nhìn thoáng qua đánh biểu khí thượng con số 32, 2. Bởi vì tài xế sau lại đem lộ vòng trở về, Thiệu Du thật không có kiên trì muốn giảm đi 10 đồng tiền, mà là cho đối phương 32 đồng tiền. Tài xế gặp người xuống xe lúc sau, dẫn theo hành lý vào sân bay, lúc này mới hung hăng mắng. Quỷ hẹp hòi, chúc ngươi rơi máy bay đi. Thiệu Du vào sân bay, lấy ra di động gọi điện thoại. Bảng số xe, X-4302 xe taxi. Ở xe tài xế, cùng bên trong xe công kỳ người điều khiển thân phận không hợp. Thực mau, bên kia liền hồi phục nói lập tức xác minh. bởi vì trước đó không lâu mới phát sinh cùng nhau tài xế thế thân giết người án tử. Bọn họ cũng không dám có nửa điểm coi khinh. Thiệu Du treo điện thoại, tiến vào sân bay sau cũng không có vội vã mua phiếu, mà là tìm cái địa phương ngồi xuống, lấy ra di động bắt đầu soát Weibo. Không ra hắn sở liệu, chính mình giải ước này tin tức cũng không có ở chiến đội fan gian khiến cho chống lại. Ngược lại có không ít người ở dưới cao giọng trầm trồ khen ngợi. Những cái đó trầm trồ khen ngợi ID chung, Thiệu Du biết rõ có mấy cái thập phần quen mắt, đều là chiến đội nhiều năm lão phấn. Từ trước cũng còn đã từng thiệt tình thực lòng cấp nguyên thân thêm quá Du. Thiệu Du tùy ý nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền bắt đầu xem khởi khác nội dung tới. 10 phút sau, Thiệu Du xác định mục đích của chính mình mà đương trường mua gần nhất chuyến bay, ra phiếu lúc sau tiến vào chờ cơ thính. Lúc này khoảng cách phi cơ cất cánh còn có 1 giờ. Thiệu Du cũng không có lãng phí thời gian, mà là lấy ra cứng nhắc tới bắt đầu biên tập nội dung. Biểu kiện gửi đi sau khi thành công, Thiệu Du tùy ý ở cứng nhắc thượng xem lên. Hắn thấy cứng nhắc trên dưới rất nhiều trò chơi nhỏ, tùy ý thí chơi một phen, phát hiện này đó trò chơi tất cả đều là cái loại này rèn luyện tốc độ tay trò chơi. Nguyên thân tuy rằng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng hắn cho tới nay đều là dựa vào đầu óc chơi game. Thao tác ngược lại có chút kéo chân sau. Thậm chí tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong, ngầm còn có người chê cười hắn là tay tàn, chỉ là hắn hạ nhiều như vậy rèn luyện tốc độ tay trò chơi nhỏ. Tựa hồ đối hắn tốc độ tay tăng lên đều không có quá lớn hiệu quả. Thiệu Du lúc này chơi là một cái cùng loại đánh chuột đất trò chơi nhỏ. Hắn vốn dĩ liền sắp thành công phá rớt nguyên thân lưu lại ký lục. Một bên đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Thiệu Du, a, ngươi là Thiệu Du. Thiệu Du sợ tới mức tay run lên. Này ký lục lập tức đã đột phá thất bại. Có việc, Thiệu Du nhíu mày hỏi. Đối với này nữ sinh quấy rầy, hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Tiểu Tây lão công đâu? Như thế nào chỉ có ngươi một người? Các ngươi chiến đội những người khác đâu? Nữ sinh liên tiếp truy vấn nói. Đôi mắt tả hữu nhìn xung quanh. Chỉ có ta một người. Thiệu Du trả lời. Tiểu Tây là trong đội ngũ minh tinh tuyển thủ. Lớn lên xoái. Thao tác cũng còn có thể. Trước mắt cái này nữ sinh, hiển nhiên là Tiểu Tây bạn gái phấn. Nói xong liền tính toán cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi. Nữ sinh tức khắc vẻ mặt thất vọng. Nói, có phải hay không bọn họ đều ngồi khoang hạng nhất? Liền ngươi một cái phế vật ngồi khoang phổ thông. Thiệu Du, hắn không nghĩ tới chính mình ngồi cái phi cơ, cũng còn sẽ bị mắng phế vật. Nguyên lai khoang phổ thông là phế vật chuyên dụng sao? Ngươi hảo, phế vật. Thiệu Du cười nói, đến từ Nghiêm Tiểu Quỳ Giang Tinh giá trị. 10. Ngươi như thế nào mắng chửi người nha? Ngươi vẫn là công chúng nhân vật đâu. Ngươi tính tình như vậy kém, khó trách vẫn luôn cấp Tiểu Tây lão công kéo chân sau. Nghiêm Tiểu Quỳ tức giận bất bình nói. Lấy ra di động liền dỗi Thiệu Du mặt bắt đầu chụp. Thiệu Du nhìn nàng một cái, nở nụ cười, ngữ khí thập phần ôn hòa nói. Ngươi chụp ta, xâm phạm riêng tư quyền. Ta muốn báo nguy. Đến từ Nghiêm Tiểu Quỳ Giang Tinh giá trị. 10. Ngươi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Ngươi cũng là công chúng nhân vật. Công chúng nhân vật không có riêng tư. Nghiêm Tiểu Quỳ đúng lý hợp tình nói. Không phải, Thiệu Du cũng thực đúng lý hợp tình. Ta nói cho ngươi, ngươi là công chúng nhân vật liền phải có bị chụp giác ngộ. Ngươi, Nghiêm Tiểu Quỳ bỗng nhiên ý thức nói. Thiệu Du trả lời là. Không phải, đến từ Nghiêm Tiểu Quỳ Giang Tinh giá trị. 10. Lâu, Thiệu Du trực tiếp ở màn ảnh hạ lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. Uy, 110 sao, nơi này có người cầm di động chụp ta. Ta hoài nghi nàng là tưởng đối ta gây rối. Bị đánh đừng đánh, Nghiêm Tiểu Quỳ bị khiếp sợ. Lập tức đem chụp tốt video xóa rớt. Nói, ta xóa, Thiệu Du xác nhận một fan sau. Mở miệng nói, Tiểu Tây fan. Liền vì hắn phạm pháp cũng không dám. Còn không biết xấu hổ nói là fan đâu. Liền này, đến từ Nghiêm Tiểu Quỳ Giang Tinh giá trị 10. Một lát sau, lại có một người nữ sinh thấu lại đây. Thật cẩn thận hỏi, xin hỏi là Thiệu Du tuyển thủ sao? Thiệu Du buông cứng nhắc, nhìn thoáng qua cái này nữ sinh. Nữ sinh lập tức đỏ bừng mặt, ánh mắt có chút né tránh. Một bên ngồi ở cách đó không xa Nghiêm Tiểu Quỳ, vốn tưởng rằng Thiệu Du sẽ đồng dạng đối đãi này nữ sinh. Lại không nghĩ rằng Thiệu Du chỉ là gật gật đầu. Kia nữ sinh được đến xác nhận sau, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng chi sắc tới. Tiếp theo ở trên người tìm tìm, làm như muốn tìm đến giấy bút, nhưng bởi vì không tìm được, tức khắc bối rối, là muốn cái này sao? Thiệu Du cầm một chương giấy cùng một chi bút cho nàng. Nữ sinh cao hứng tiếp nhận, ngay sau đó lại là sửng sốt, có chút ngượng ngùng lại lần nữa đưa qua đi. Nói, có thể cho ta ký tên sao? Ta là ngươi fan, ngươi cư nhiên cũng có fan. Nghiêm Tiểu Quỳ vẫn luôn dựng lỗ tai nghe hai người đối thoại. Ở nàng xem ra, Thiệu Du chính là chiến đội ôm Tiểu Tây đùi mọi người chi nhất. Như vậy phế vật như thế nào sẽ có fan đâu? Thiệu Du còn chưa nói lời nói, kia nữ sinh liền nói, Thiệu Du tuyển thủ là một người ưu tú chỉ huy, rất nhiều chiến đội quyết sách đều là dựa vào hắn mới có thể chấp hành. Ta thực sùng bái hắn. Kia nữ sinh lại hướng tới Thiệu Du nói, năm trước cùng Đông Nam chiến đội cuối cùng một hồi thi đấu, ở Đại Long kia sóng quyết sách, thật là quá quyết đoán. Cảm ơn ngươi, ngươi mang đến như vậy một hồi xuất sắc thi đấu. Thiệu Du nhìn về phía Nghiêm Tiểu Quỳ, chỉ thấy Nghiêm Tiểu Quỳ lúc này vẻ mặt mê mang, làm như đều nghe không hiểu này nữ sinh đang nói cái gì. Thiệu Du lập tức là có thể phân biệt ra tới, rốt cuộc ai là chân chính điện cạnh phấn. Thiệu Du thiêm xong tên, đem giấy còn cho nàng, nói, cảm ơn ngươi duy trì, ngươi như thế nào không mắng fan. Trang, liền biết Trang, ngươi có phải hay không muốn ngủ phấn? Nghiêm Tiểu Quỳ ở một bên hỏi. Lời này vừa ra, kia nữ sinh lập tức nhíu mày, nói, ngươi nói bậy gì đó đâu? Thiệu Du tuyển thủ mới không phải người như vậy. Thiệu Du xác thật không phải người như vậy. Nguyên thân cũng không phải người như vậy. Này nữ sinh phía trước sở dĩ biểu hiện đến như vậy nhút nhát sợ sệt, chính là bởi vì nguyên thân tính cách ngay thẳng, gặp được cái loại này không hiểu điện cạnh loạn chi nữ mụ mụ, đều là có một cái kéo hắc một cái. Người như vậy, đương nhiên không có khả năng sẽ ngủ phấn. Liền ta người như vậy đều có fan, có phải hay không làm ngươi thực thất vọng? Thiệu Du hỏi. Nghiêm Tiểu Quỳ sắc mặt khó coi. Bất quá ta sẽ tiếp tục làm ngươi thất vọng đi xuống. Ta fan tương lai chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thiệu Du nói. Giang Tinh giá trị 10. Nhưng thật ra cái kia nữ fan nghe xong lời này, có chút chần chờ nói, ngươi sau này tính toán làm sao bây giờ? Còn sẽ tiếp tục đánh chức nghiệp sao? Nghiêm Tiểu Quỳ không biết Thiệu Du đã giải ước. Này nữ fan lại biết thật sự rõ ràng. Ở chiến đội official Weibo phát ra tới trước tiên, nàng liền thấy được cái kia Weibo. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, không đánh. Nữ fan lại an ủi hai câu, mà Nghiêm Tiểu Quỳ lúc này đã dạo xong rồi Weibo, thấy được Thiệu Du giải ước cái kia tin tức, lập tức nở nụ cười, nói, ha ha ha, đội ngũ đem ngươi đá ra đi, thật là đại khoái nhân tâm nha, ngươi liền thi đấu cũng chưa đến đánh, về sau còn có thể có cái gì fan? Thiệu Du nhìn nàng, nói, người vui sướng nguyên lai liền thành lập ở người xa lạ trên người. Thật là thực đáng thương đâu. Đến từ Nghiêm Tiểu Quỳ Giang Tinh giá trị 10. Người liền tiếp tục mạnh miệng đi. Phế vật, chiến đội thiếu ngươi. Nói không chừng năm nay Tiểu Tây là có thể mang đội đoạt giải quán quân. Nghiêm Tiểu Quỳ hung tợn nói. Thiệu Du nghĩ chính mình mẫu đội kia một đám tính tình khác nhau tuyển thủ chuyên nghiệp, trong lòng cảm thấy chiếu bọn họ này nội đấu sức mạnh, năm nay đừng nói đoạt giải quán quân, có thể không xong cấp chính là chuyện tốt. Kia nếu không đoạt giải quán quân, có phải hay không liền đại biểu Tiểu Tây có vấn đề? Thiệu Du hỏi ngược lại, người nói bậy gì đó? Ta không nói như vậy. Nghiêm Tiểu Quỳ là Tiểu Tây fan, tự nhiên sẽ không cho chính mình thần tượng khấu như vậy đỉnh đầu chụp mũ. Nàng là cái cùng phong cao nhân, kỳ thật cũng không hiểu điện cạnh, chỉ là xem tiểu tây lớn lên soái. Ở trên sân thi đấu số liệu nổ mạnh, kỳ thật liền thi đấu nội dung nàng đều xem không hiểu lắm. Mà một bên cái kia thật fan nghe xong lại thẳng lắc đầu. Ở nàng xem ra, tiểu tây tuy rằng vẫn luôn số liệu mắt sáng, nhưng trên thực tế lại rất dễ dàng phía trên. Rất nhiều thời điểm sẽ làm ra cùng đồng đội tách rời hành động. Năm nay chiến đội thành tích không tốt, tiểu tây độc lang hành vi cũng muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Người chính là ghen ghét tiểu tây, cho nên mới nói như vậy. Thiệu Du cười, nói, hắn có ngươi như vậy fan, thật là quá làm ta ghen ghét. Đến từ Nghiêm tiểu quỳ giang tinh giá trị 10, này âm dương quái khí ngữ khí, làm Nghiêm tiểu quỳ cảm thấy Thiệu Du giống như liên tiếp mắng hai người. Lúc này sân bay đăng ký nhắc nhở âm hưởng khởi, vừa lúc là ở bá báo Thiệu Du nơi chuyến bay. Thiệu Du đứng dậy, cuối cùng hướng tới Nghiêm tiểu quỳ nói, ta hổ thẹn với ta fan đều là người bình thường, không có một cái giống ngươi như vậy, thật là đáng tiếc. Đến từ Nghiêm tiểu quỳ giang tinh giá trị 10, nói xong, Thiệu Du cũng không quay đầu lại đi đăng ký. Nghiêm tiểu quỳ lăng là phản ứng một hồi mới hiểu được, chính mình lại bị mắng. Thiệu Du ngươi đi tìm chết. 2 cái giờ sau, phi cơ rơi xuống đất Hoành Thành. Nơi này là quốc nội lớn lớn bé bé đoàn phim tụ tập nơi. Nhiều nhất thời điểm một ngày có thể 100 đoàn phim đồng thời đóng phim. Thiệu Du xem xét biểu kiện, không ngoài sở liệu thu được một phần hồi âm. Mặt trên là một cái tham gia sơ tuyển tin tức. Thiệu Du tưởng rất rõ ràng, nếu muốn nhanh chóng đạt được đại lượng giang tinh giá trị, kia tốt nhất là trở thành một cái công chúng nhân vật. Mà thành danh, tựa hồ không có gì địa phương so giới giải trí càng mau. Thiệu Du phi thường tự tin, không có tìm khách sạn dừng chân, mà là ăn bữa cơm sau trực tiếp tìm người môi giới thuê cái ly điện ảnh thành không xa phòng ở. Hắn rốt cuộc đánh như vậy nhiều năm chức nghiệp, bình thường cũng không có gì lung tung rối loạn tiêu dùng, cho nên đỉnh đầu tài chính đầy đủ, cũng không cần đối chính mình quá mức tiết kiệm. Thiệu Du dàn xếp xuống dưới lúc sau, liền ra cửa ở điện ảnh thành phụ cận bắt đầu điều nghiên địa hình. Huynh đệ, ta xem ngươi lớn lên không tồi, muốn hay không gia nhập chúng ta công hội? Chúng ta công hội phát triển thực hảo, cùng rất nhiều danh đạo đều có lui tới. Thiệu Du nhìn liếc mắt một cái này lấm la lấm lét người, biết đối phương hơn phân nửa là đàn đầu linh tinh nhân vật. Loại người này giống nhau hai đầu ăn, đã ăn đoàn phim trừ thành, lại ăn diễn viên quần chúng nhóm trừ thành. Nhưng loại người này tồn tại, cũng xác thật có bọn họ tồn tại nguyên nhân. Thiệu Du tuy rằng lý giải, nhưng cũng không nghĩ cùng hắn nhiều lời nói. Nói, không cần, huynh đệ, chỉ cần giao 2.000 đồng tiền nhập hội phí, ta có thể giúp ngươi tiến danh đạo đoàn phim. Thật sự, đàn đầu thập phần nóng bỏng nói. Danh đạo, Trương Tiểu Binh cái này danh đạo sao? Thiệu Du hỏi, Trương Tiểu Binh là cái rất có danh khí đạo diễn, bất quá bộ tác phẩm đều là lạn phiến. Đàn đầu có chút xấu hổ, hắn không phải đại đàn đầu, chỉ là cái tiểu đàn đầu. Bình thường ăn diễn viên quần chúng ăn không đủ no, còn muốn thường thường dựa vào lừa tân nhân nhập hội phí tới kiếm tiền. Hắn cũng xác thật cùng Thiệu Du nói giống nhau, tiếp xúc quá lớn nhất bài đoàn phim chính là Trương Tiểu Binh đoàn phim. Thả bọn họ loại này đàn đầu, nơi nào có thể trực tiếp cùng đạo diễn đối thoại. Hơn phân nửa là cùng phó sản xuất linh tinh người đánh giao tiếp. Thiệu Du đối việc này không dao động, nhưng thật ra một bên một người tuổi trẻ nữ hài thấu lại đây, hỏi, giao tiền, ngươi là có thể bảo đảm ta tiến danh đạo đoàn phim sao? Này đàn đầu không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, cư nhiên còn có ngốc tử thấu tới cửa tới. Lập tức nói, đúng vậy, cô nương, người hiện tại nhập hội tiện nghi, phía trước đều phải 5.000. Còn có này chuyện tốt, thật sự quá có lời. Tiểu cô nương lập tức hai mắt tỏa sáng. Thiệu Du nếu là không biết việc này liền tính, phát sinh ở mí mắt phía dưới, Hắn đương nhiên không thể mặc kệ, chỉ có thể mở miệng ta bắt được. Nếu có thể bảo đảm tiến danh đạo đoàn phim, vậy trước làm chúng ta đi vào, lại đưa tiền. Kia cô nương nghe vậy, lập tức do dự lên, đàn đầu trong lòng sốt ruột, nói, ta Hoan ca hàng năm ở Hoành Thành đãi, ai không biết ta nói chuyện nhất đáng tin cậy, tùy tiện tìm ai hỏi thăm một chút liền biết, chẳng lẽ ta còn muốn lừa các ngươi như vậy điểm tiền sao? Thiệu Du trực tiếp giữ chặt một người qua đường, chỉ vào đàn đầu hỏi, người nhận thức hắn sao? Kia người qua đường vẻ mặt xem bệnh tâm thần biểu tình, lắc lắc đầu, nói, không quen biết, đến từ Vương Giải Giang Tinh giá trị 10. Thiệu Du nói tiếp, người tên cũng không có Hoan tự a. Vương Giải nghe xong cả kinh, tưởng không rõ Thiệu Du như thế nào biết chính mình tên không có Hoan tự, liền còn nói thêm, Hoan ca tên này là trên đường xưng hô, ai hành tẩu giang hồ, còn không có hai cái khác tên đâu, liền tên đều có thể làm bộ, chuyện khác còn có thể trông cậy vào ngươi tới thật sự. Thiệu Du hỏi ngược lại, đến từ Vương Giải Giang Tinh giá trị 10, quy 110 sao, nơi này có người lừa dối. Thiệu Du điện thoại còn không có đánh xong, Vương Giải trực tiếp nhanh như chớp chạy. Kia cô nương cũng không phải thật sự ngốc rốt cuộc, nhìn tình hình, nơi nào không biết này Vương Giải có vấn đề, lập tức thò qua tới đối với Thiệu Du nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi nha, nếu không phải ngươi, ta phỏng chừng lại phải bị lừa. Thiệu Du nghe lời này không thích hợp, hỏi, lại phải bị lừa, ngươi bị lừa vài lần? Tiểu cô nương trên mặt thần sắc ngượng ngùng, nói, ngạch, cũng liền vài lần đi. Thiệu Du nhìn nàng này thần sắc, biết lần này số phỏng chừng chỉ nhiều không ít, nhưng xem cô nương này tựa hồ không quá để ý bộ dáng, suy đoán nàng hơn phân nửa trong nhà có tiền, cho nên không thèm để ý này đó tiền trinh. Ngươi trường điểm tâm đi, nơi này kẻ lừa đảo rất nhiều. Thiệu Du nói, nơi này là điện ảnh thành, có rất nhiều làm thành danh mộng người trẻ tuổi, đáy lòng có dục vọng, tự nhiên liền rất dễ dàng bị kẻ lừa đảo nhóm lợi dụng sơ hở. Cảm ơn ngươi giúp ta nhận rõ kẻ lừa đảo, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cô nương mắt trông mong nói. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, ta còn có việc. Chờ đến Thiệu Du bước nhanh chuyển qua góc đường, bỗng nhiên thu được hệ thống nhắc nhở âm, đến từ Cố Nghiên Giang Tinh giá trị 10. Thiệu Du, cự tuyệt ăn cơm cũng bị cho rằng là ở tranh cãi. Thiệu Du xoa xoa tay nghĩ, này Giang Tinh giá trị có phải hay không quá hảo tránh quảng cáo, cách chương.